Từ khi kết hôn với Trần Hoài tới nay, tôi chưa từng dùng quyền lực chức vụ cá nhân để giành lợi ích riêng cho em ấy, riêng điều này, tôi cũng đã nói rõ từ nãy, nếu như công ty có bất kỳ nghi ngờ nào, hoàn toàn có thể tiến hành thanh tra toàn bộ nhật ký công tác từ trước tới nay của tôi nhất định tận lực phối hợp. Nếu như công ty thật sự công bằng và minh bạch nói vì Trần Hoài năng lực làm việc không đạt tiêu chuẩn mà đuổi việc em ấy, như vậy tôi sẽ không có gì để nói. Nhưng lần này trong cuộc tuyển chọn thăng chức, kết quả cuộc bỏ phiếu Trần Hoài chiếm được 80% số phiếu bầu, đây chính là lời khẳng định thành tích lớn nhất đối với em ấy, rõ ràng em ấy có tư cách lớn nhất để nhận cơ hội được thăng chức. Nếu như công ty vì những lý do hoang đường vô căn cứ mà loại em ấy ra, như vậy chính là đã đi ngược lại nguyên tắc công bằng cơ bản nhất, cũng vi phạm lợi ích của công ty. Người cần phải bị xử phạt nhất ở đây chính là tên tố cáo, rõ ràng dụng tâm hiểm ác, bày kế vu hãm người vô tội, kết quả cuối cùng lại bắt người vô tội phải gánh chịu hậu quả. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi không hiểu được giá trị quan điểm đằng sau quyết định này. Tốc độ nói chuyện của Vương Chi Tranh không nhanh không chậm, ngữ khí bình tĩnh thế nhưng từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, thẳng tắp đánh vào đầu tất cả mọi người ngồi đây. Bầu không khí trong phòng họp lập tức bị đè nén lại. Sắc mặt Ngụy Đồng càng trở nên âm trầm, chậm chạp không lên. gocchuyenaudio.com tiếng, tôi cảm thấy Chi Tranh nói rất đúng, đánh vỡ trầm mặc là Lưu Đình, ông cũng đã lên tiếng nói giúp Trần Hoài khá nhiều, đơn giản tiếp tục giữ mặt mũi cho Vương Chi Tranh. Đương nhiên, chủ yếu là ông cũng nhìn ra Ngụy Đồng không muốn xảy ra xung đột quá lớn với Vương Chi Tranh, bây giờ danh tiếng Vương Chi Tranh trong nghề quá lớn, có thể nói là nhân vật then chốt đảm bảo sự tăng trưởng doanh thu của Thái Thương, nếu như lúc này xảy ra sơ suất e sợ người ngoài sẽ đánh giá không cao đối với các dự án tiếp theo của Thái Thương. Thế nhưng Vương Chi Tranh nói cũng có chút cứng rắn, Ngụy Đồng chỉ sợ cũng cảm thấy khó chịu, hành động này của Lưu Đình thực tế đã cho Ngụy Đồng một nấc thang. Bất quá ông cũng cảm thấy, bình thường Vương Chi Tranh làm việc kín kẽ không lỗ hổng, lần này lại vì người nam nhân trước mặt mà chống đối Ngụy Đồng. Thật thú vị, chuyện này muốn giải quyết cũng không phải quá khó, mấu chốt không phải là nội dung những lời đồn đại bên ngoài mà là thái độ của nhân viên toàn công ty đối với chuyện này. Văn hóa doanh nghiệp chúng ta luôn đề cao lòng bao dung, cởi mở. Chuyện của Trần Hoài và Chi Tranh, công ty không cần thiết phải kiêng kỵ tránh né. Lưu Đình lên tiếng, kỳ thực công ty chỉ cần bày tỏ thái độ rõ ràng là được rồi, thực sự cầu thị. Trắng chính là trắng, đen chính là đen, thị phi rõ ràng, cho tất cả một câu trả lời rõ ràng. Lưu Đình nhìn Ngụy Đồng một chút. Đây cũng là thái độ nhất quán xử lý mọi chuyện của Ngụy Đồng, phải không? Được rồi, Ngụy Đồng thở ra, nói. Vậy thế này đi, Trần Hoài được thường kỳ nghỉ một tuần vẫn có lương, tư ký ra thông báo điều tra rõ ràng chuyện này, sau khi có kết quả đơn giản ra thông báo ai nên chịu trách nhiệm, ai vô tội thông báo rõ ràng. Chờ việc này điều tra có kết quả rồi, việc sát hạch ứng tuyển thăng chức phòng pháp chế sẽ làm lại từ đầu. Cảm ơn Ngụy Đồng, Vương Chi Tranh đáp, Ngụy Đồng nhìn hắn, hầm hừ vỗ bàn một cái. Được rồi, tan họp đi. Trần Hoài và Vương Chi Tranh song song rời khỏi phòng họp, đi tới một góc không có người. Trần Hoài do dự nhìn Vương Chi Tranh. Lão Vương, vẻ mặt của em như đang nói em rất cảm động. Vừa rời khỏi tầm mắt của các vị lãnh đạo, cỗ khí tức tinh anh ép người trên thân Vương Chi Tranh dần tu hết lại, khôi phục bộ dạng vừa cà nhây vừa đê tiện thường ngày, lúc này vươn tay gãi cằm, nghiêm trang tiến hành phân tích biểu tình của Trần Hoài. Lại như có chút sầu lo, còn có chút muốn khóc, anh không chắc lắm, em có thể trực tiếp nói cho anh nghe. Trần Hoài, được rồi, Vương Tổng đã thành công phá hoại sạch sẽ tâm tình vừa rồi của anh. Trần Hoài thở dài, vừa rồi, anh không cần làm như vậy, chuyện của em cũng không có gì lớn, anh không cần vì em mà đắc tội Ngụy Đồng. Chuyện em đương nhiên là chuyện lớn, công tác mới là chuyện nhỏ. Vương Chi Tranh nghiêm túc đánh gãy, nếu những lúc như thế này anh không đứng ra, như vậy thật sự uống là ông xã em. Hai từ ông xã này hắn còn cố ý nhấn mạnh một chút. Trần Hoài, bằng, mặc dù có chút cảm động thế nhưng cái danh xưng cuối cùng kia dường như có chỗ nào không đúng. Có phải anh chưa từng nói với em? Vương Chi Tranh tới gần Trần Hoài, thần sắc bức thiết. Em là người quan trọng nhất đời anh. Trần Hoài, không có, vậy bây giờ nói cho em biết. Vương Chi Tranh cười, khẽ hôn Trần Hoài một cái. Cho nên đừng nói mấy câu kiểu như chuyện của em không quan trọng, chuyện của em đối với anh mà. gocchuyenaudio.com, nói chính là chuyện lớn. Vương Chi Tranh thổ lộ xong tâm tình nhanh chóng tự khen một cái, gần đây đọc 100 câu thổ lộ tình yêu quả không uổng phí, quả nhiên phát huy tác dụng. Tuy rằng em rất cảm động, Trần Hoài do dự lên tiếng. Thế nhưng em cứ cảm thấy câu này nghe quen, dường như đã nghe thấy được ở đâu rồi. Chắc là do tất cả lời thổ lộ trên thế gian đều tương tự nhau đi. Vương Tổng bình tĩnh, một chút cũng không bị kinh hách khi bị vạch trần. Ái tình đều không khác nhau là mấy, chỉ có khác ở chỗ anh tương đối đẹp trai. nội tâm ghi nhớ, lát nữa phải nhớ xóa toàn bộ lịch sử trang web trên di động, không thể để Tiểu Hoài phát hiện 100 câu nói yêu đương. Anh nói đúng, Trần Hoài cũng tán thành, nói đi cũng phải nói lại, người tố cáo rốt cuộc là ai vậy? Trần Hoài vẫn cứ canh cánh chuyện này trong lòng. Thông qua lời Lưu Đình vừa nói, anh cơ bản xác định người tố cáo không phải là Lý Thư Mộc bởi vì chuyện hợp đồng chính là lỗi sai của Lý Thư Mộc. Mail cũng có gửi cho cả Lưu Đình, nếu là cô ta tố cáo, sẽ không thể lấy chuyện này ra để vu oan giá họa. Ngược lại, người tố cáo hẳn là hoàn toàn không biết rõ chuyện này mới có thể lấy chuyện này ra làm đơn. Là Chu Vĩ Minh, Vương Chi Tranh đáp, anh ta, Trần Hoài nhíu mày một cái, Chu Vĩ Minh là một trong ba người ứng tuyển còn lại, đương nhiên tuyệt đối có động cơ thế nhưng làm sao mà anh ta lại biết những chuyện này. Gã là bạn của Nguyên Nghệ Luân, Vương Chi Tranh nhìn ra nghi hoặc của Trần Hoài, liền lên tiếng giải thích trước. Gã hẳn đã sớm biết, chỉ chờ cơ hội này. Mẹ nó, Trần Hoài nhịn không được mà văng tục, khó trách lại cảm thấy thủ pháp này lại giống với chuyện xảy ra hồi đại học tới vậy, hóa ra là một mạch kế thừa. Nhưng mà Trần Hoài nghi hoặc nhìn về phía Vương Chi Tranh. Làm sao anh biết gã quen biết Nguyên Nghệ Luân? Từ Tú nói cho anh biết, Vương Chi Tranh cười cười. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì không bao lâu nữa, Từ Tú sẽ tới Thái Thương làm việc. Trần Hoài trợn tròn mắt, thật hay giả, anh nói rồi, cô ấy là một đồng nghiệp phi thường xuất sắc. Vương Chi Tranh bày ra biểu tình tổng tài biết nhìn xa trông rộng. Ây, Trần Hoài có chút lúng túng, cô ấy có biết chuyện chúng ta chưa? Anh đã nói với cô ấy. Vương Chi Tranh nói, anh phải mất một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp mới có thể duy trì tình hữu nghị đó. Ây chà, Trần Hoài cơ trí cường điệu, em sẽ không gánh vác phí tổn đâu đấy. Không sao, Vương Tổng có tiền. Vương Chi Tranh lại một lần nữa lặp lại câu danh ngôn kinh điển của nhà giàu mới nổi. Phi thường khốc huyễn, cách trương.